Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, ngươi là thật không am hiểu chiến đấu à? Huy, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Mập mạp nhìn thấy Giang Thu đi tới, lúc này hô một cuống họng, móa, huynh đệ, đừng tại đây cho Hùng gia thêm phiền toái, chúng ta nhanh lên rút lui đi. Gió lão thất hận không thể đi lên đem Giang Thu kéo trở về. Thế nhưng là hắn đi về phía trước hai bước mới phát hiện. Đất này bạt một thân ngập trời âm khí thực sự quá nặng đi. Vẻn vẹn đi ra ngoài hai bước, gió lão thất cũng cảm giác thân thể của mình vô cùng nặng nề. Một cỗ băng lãnh lãnh ý tràn ngập toàn thân, da trên người đều đi theo bắt đầu héo rút. Đây chính là thi tương bạt thực lực thể hiện, đồng dạng người tu hành liền thân cũng không gần được. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Thu thực lực so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Mập mạp nhìn thấy Giang Thu đã cự ly kia bạt càng ngày càng gần. Tùy theo mà đến ảnh hưởng, chính là Giang Thu thân thể cũng đang run rẩy. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, Giang Thu cho dù tâm cảnh cường đại, làm sao thực lực bản thân ở chỗ này bày biện, kém mấy cái đại cảnh giới. Nếu không phải hắn tu hành chính là tu la luyện thể thuật, sợ là đã sớm không chịu nổi. Tiểu huynh đệ, lấy tuổi của ngươi tới nói, ngươi tu vi đã không yếu, thế nhưng là so với cái này biết độc tử, vẫn là kém một chút. Ngươi phần nhân tình này Hùng gia ta nhận hả? Ngươi vẫn là đi đi, trở về hảo hảo tu hành mấy năm, nếu là Hùng gia lần này treo, ngươi liền giết nhiều mấy cái yêu ma quỷ quái giúp Hùng gia báo thù chính là. Mập mạp có chút thô tục nhưng không mất phóng khoáng. Thế nhưng là tại mập mạp trong mắt, kia thiếu niên lại quay đầu, mặc dù thừa nhận bạt mang cho hắn vô tận áp lực, lại vẫn lộ ra một ngụm bạch nha, cười một cái nói, thực lực của ta là kém một chút, thế nhưng là có ngươi a, chỉ cần ngươi có thể đem nắm tốt luân hồi lực lượng vận dụng, ta là có thể đem đất này bạt đánh ị ra xít tới. Mập mạp vẻ mặt đau khổ nói, đừng làm rộn, hiện tại ta đều sắp bị hắn đánh ị ra xít tới. Ngươi nếu là không đi, một hồi mấy ca liền cũng phải bị đánh ị ra xít đến. Đi nhanh đi, ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin a. Tốt xấu anh chàng cũng là no địa ngục xưng am hiểu nhất chiến đấu thông u minh vương a. Giang Thu trợn nhìn mập mạp một chút, xoay người lần nữa cất bước, lại đi bạt bên người tới gần một bước. Oanh, một thân kết thai kỳ thực lực đều nở rộ, mênh mông minh lực trống lên. Đây là minh lực kết thai kỳ. Mập mạp giật mình nhìn thoáng qua Giang Thu, thần sắc âm trầm, ngươi tu hành chính là địa ngục công pháp. Giang Thu khóe miệng hơi vểnh lên, mập mạp đến cùng là luân hồi cảnh cao thủ, xem như Giang Thu trùng sinh đến nay, cái thứ nhất nhìn ra hắn tu vi người. Không sai, là địa ngục công pháp, bất kể tu hành công pháp gì, có thể thu thập hắn không được sao? Giang Thu mang theo vài phần nghiêm túc nói ra, theo ta được biết, có vị trừ ma chỗ đại năng cũng sửa qua địa ngục công pháp. Nghe nói cấp bậc còn không thấp, mập mạp lập tức ha ha nở nụ cười. Ngươi nói đúng, xác thực cấp bậc không thấp, bất quá lại để cho ta gặp được kia ba ba tôn, ta khẳng định đánh nha, quá mẹ nó thất đức. Giang Thu cảm thấy mập mạp thái độ chuyển biến hơi khác thường. Hảo hảo, làm sao lại muốn đánh người ta? Quá không theo lẽ thường ra bài, không có suy nghĩ nhiều. Giang Thu thật sâu hút một khẩu khí, kia bạt trước người mảng lớn âm khí, theo Giang Thu cái này một khẩu khí hấp thu, vậy mà biến mất một mảng lớn. Tiếp lấy Giang Thu khí thế đột nhiên lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Mập mạp giật mình phát hiện, Giang Thu vừa mới kết thai sơ kỳ thực lực, theo cái này một khẩu khí hút vào, vậy mà đi thẳng đến chấm dứt thai trung kỳ. hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thất Thanh nói, ngươi là muốn mượn âm khí khuếch trương kinh mạch. Làm như vậy rất nguy hiểm. Cưỡng ép mở rộng kinh mạch, nếu là khống chế không nổi, ngươi sợ là sẽ phải ngã cảnh. Mập mạp đoán đúng, Giang Thu chính là muốn lợi dụng đất này bạt trên thân ngập trời âm khí đến mở rộng kinh mạch của mình. Kết quả của làm như vậy chính là Giang Thu có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tự mình tu vi. Nhưng là bởi vì cái này âm khí lượng thực sự quá lớn, thời gian lại quá gấp gáp, không thể ung dung đem âm khí toàn bộ chuyển hóa làm tự thân minh lực. Kết quả chính là kinh mạch mở đất mở, không có minh lực quán trú, liền sẽ tạo thành thời gian dài suy yếu. Cái này cùng rất nhiều người tu hành cưỡng ép kích phát tiềm lực. Tiềm lực kích phát xong, nhiều bước, tận lực bồi tiếp lực lượng cường đại phản phệ. Giang Thu giờ phút này làm, chính là tu la luyện thể thuật bên trong kích phát tiềm lực một loại phương thức. Loại này kích phát tiềm lực phương thức chiến đấu tại địa ngục rất phổ biến. Bởi vì địa ngục âm khí sung túc, nhân gian cũng rất ít có âm khí nồng đậm địa phương. Lần này bạt xuất hiện, vừa vặn thỏa mãn điều kiện này. Hiện tại, ngoại trừ cái này biện pháp, còn có tốt hơn à? Giang Thu nói xong, dứt khoát quyết nhiên tiếp tục hít sâu một khẩu khí. Theo hắn hấp khí, kia nguyên bản bằng phẳng lồng ngực phẳng phất khí cầu, trong nháy mắt phồng lên, Giang Thu bụng cũng theo đó cổ động mà lên. Đại lượng âm khí như cuồng phong gào thét, theo bạt trên thân hướng Giang Thu trong thân thể dũng mãnh lao tới. Mập mạp trong mắt đều nhanh chừng xuống tới, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, kết thai hậu kỳ, kết thai viên mãn, thấy hết sơ kỳ, thấy hết hậu kỳ, thấy hết viên mãn, ốc nhật, phản chân rồi, dựa vào, còn tại trướng, hô, hô, theo Giang Thu thân thể không ngừng cổ động, lực lượng cường đại bắt đầu tràn ngập tại Giang Thu tứ chi trăm mạch. Một cỗ lực lượng quen thuộc bị hắn một lần nữa nắm giữ. Đến phản chân kỳ, Giang Thu trên thân thể tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Giống như vô số cái khát vọng ăn cơm miệng nhỏ, không ngừng hấp thu bạt trên thân truyền đến chất dinh dưỡng. Phản chân hậu kỳ, phản chân viên mãn, mẹ nó, không xong rồi, mập mạp này lại cũng quên trong tay mình sự tình. Chỉ nhìn Giang Thu khí thế trên người không ngừng tăng lên, lại đề thăng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia bạt một thân âm khí bị Giang Thu toàn bộ hút vào thể nội. Mênh mông lực lượng đều nhanh muốn đem Giang Thu kinh mạch cho no bạo. Nguyên bản chỉ có kết thai cảnh giới kinh mạch lập tức tràn ngập tiến đến nhiều như vậy âm khí. Chính là Giang Thu tâm cảnh lại cường đại, cũng cảm giác tự mình choáng váng. Chỉ có một thân lực lượng, muốn đánh đi ra, lại vận chuyển không được. Lúc này mập mạp nhìn chằm chằm Giang Thu bóng lưng, nhếch miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Hiện tại cái gì cấp bậc? Ta mẹ nó cũng nhìn không ra. Giang Thu bị trống liền mắt trợn trắng, động tác cũng làm không được. Trong miệng giống như là bị đút mấy cái trứng gà, phun ra đều là âm khí. Chơi hắn, nha, mập mạp lúc này đợi mới phát hiện. Theo Giang Thu hấp thu bạt trên người âm khí, kia bạt trước người tấm võng lớn màu vàng kim đã triệt để đem bạt thân thể cho vây ở bên trong. Không có âm khí hộ thể, bạt cùng mập mạp ở giữa thực lực, bất quá là 8 lạng nửa cân. Mập mạp trong tay có cờ trận trợ uy, thực lực còn phải cao hơn bạt một bậc. Nãi nãi ngươi, ở phía dưới thời điểm lão tử bị ngươi đánh liền y phục cũng bị bới. Hiện tại giờ đến phiên lão tử vung mạnh ngươi đi. Mập mạp một tiếng hưng phấn kêu to, hai cái nhỏ chân ngắn nhảy dựng lên, cùng một đầu ngao ngao kêu lợn rừng, giống như nổi điên xông về kia bạt. Oanh, bạt bị tấm võng lớn màu vàng kim vây khốn, căn bản không tránh thoát được. Rắn rắn chắc chắc chịu mập mạp cái này va chạm, bị đè vào trên bụng, thân hình cao lớn không tự chủ được hướng về sau ngồi xuống. Đặt mông trực tiếp ngồi đoạn mất một cây đại thụ, chính là Thi Tương, cũng bị đụng có chút choáng váng. Móa, người mẹ nó ngồi cũng cao hơn lão tử. Cho ta đem đầu thấp. Mập mạp đem bạt đụng ngã trên mặt đất, phát hiện bạt ngồi còn cao hơn hắn ra một đầu. Lập tức căm tức tại chỗ nhảy một cái đá ngang quất về phía bạt đầu. Nhường mập mạp không nghĩ tới chính là, đất này bạt giống như nghe hiểu hắn, thế mà thật thấp một cái đầu. Sau đó mập mạp cái này một cái liền quét sạch sẽ. Chẳng những quét sạch sẽ, cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, dắt trứng, mập mạp một cước đá chặt. Tự mình cùng cái con quay giống như xoay một vòng, dưới bụng mang đến một cỗ đau nhức đồng thời, còn một cước đem cờ trận một chi tiểu hồng cờ đá bay. Giang Thu nhìn xem viên kia bay ra ngoài tiểu hồng cờ, thành tâm có một loại muốn tự sát xúc động. Heo đồng đội là dạng gì? Chính là mẹ nó ngươi dạng này a. Lão tử tại cái này bị trống không động được, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Mập mạp nhìn thấy chi kia bị đá bay tiểu hồng cờ cũng là một trận trứng nát cảm giác. Muốn xông tới một lần nữa chọc vào tốt, làm sao phía dưới đau dữ rồi. Nhè răng trợn mắt hai tay tại trên đùi xoa hai cái. Lại què lấy chân tiến lên thời điểm. Đã chậm, hô, hô, bạt tinh người tấm võng lớn màu vàng kim bởi vì một chi lá cờ tổn hại. Uy lực lập tức giảm hai thành. Chính là cái này hai thành uy lực chênh lệch, bạt nâng lên một cái đại thủ, hướng trên người tấm võng lớn màu vàng kim chộp tới, lốp ba lốp bốp, bạt thủ trưởng đặt tại tấm võng lớn màu vàng kim bên trên. Không ngừng phát ra điện thiểm như sấm sét tiếng vang, bàn tay lớn kia cũng bị điện toát ra khói đen, nhưng là bạt y nguyên gắt gao chộp vào tấm võng lớn màu vàng kim bên trên. Một tiếng quái khiếu về sau, một cái xé toang trên người tấm võng lớn màu vàng kim. Một lần nữa đứng lên, ngao, một lần nữa đứng lên bạt phát ra một tiếng sướng ý quái khiếu. Dài đến 2 mét cánh tay hất lên, cương chính nghĩ một lần nữa chọc vào cờ trận mập mạp lần nữa rút thành con quay. Giang Thu nhìn xem tại chỗ đảo quanh mập mạp, ai thán một tiếng. Đại ca ngươi thật đúng là không am hiểu chiến đấu a. Ngươi đường đường luân hồi cảnh giới cao thủ, còn cần tự mình hấp tấp chạy tới chọc vào lá cờ a. Vẫy tay không liền đến rồi sao? Bất quá này lại nói cái gì cũng đều chậm, người ta bạt cũng đứng lên, mập mạp này là không trông cậy được vào. Trên mặt đất bạt thân hình cao lớn trước, Giang Thu cùng mập mạp thật giống như hai cái hài đồng. Hoàn toàn bị nghiền ép dáng vẻ, thời khắc mấu chốt, vẫn là tự mình đáng tin cậy a. Giang Thu vẫn đứng kia không nhúc nhích, cố gắng đem hấp thu tới âm khí chuyển hóa làm tự thân minh lực. Đáng tiếc hấp thu quá mạnh, hắn có thể chuyển hóa tới minh lực so sánh như thế to lớn âm khí. Đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc, cái này rất giống ngươi chỉ có một cái bánh bao lượng cơm ăn. Lập tức cho ngươi nhét vào đến 20 cái màn thầu. Ngươi chẳng những trong thời gian ngắn tiêu hóa không hết, còn mẹ nó đem dạ dày cho bể bụng. Đã tiêu hóa không hết, kia lão tử liền trả lại cho ngươi tốt. Giang Thu cắn răng một cái, toàn thân phong bế kinh mạch một chương. Vừa rồi nuốt vào đi những cái kia âm khí, lại bị hắn một mạch đẩy ra. Bất quá không phải đơn giản bị đẩy ra, mà là dùng luân hồi cảnh giới chiến đấu kỹ năng thả ra. Phạn thiên ngón tay chi diệt ma. Giang Thu lấy âm khí ngự thế luân hồi cảnh giới mới năng động dùng chiêu thức. Đối địa bạt ngang nhiên công đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,